Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 880, nạn dân thỉnh cầu. Triều đình Trần Tai cũng không phải là từ Dương Châu bắt đầu, dù là rất nhiều nạn dân chạy trốn tới Dương Châu, đám người này cũng chú định đem bị lãng quên. Phương Nam tình hình tai nạn nguồn suối tại Giao Châu, nơi đó mới là náo động căn nguyên. Khâm Sai xuôi nam mục đích, liên tiếp hơn một tháng, nạn dân một ngày gia tăng cái 2-3 vạn. Sau một tháng, bồi hồi tại Cửu Tuyền Trấn bên ngoài nạn dân, nhân số liền đột phá 80 vạn đại quan. Đến lúc này, tựa như có người đóng lại vòi nước đồng dạng, vọt tới nạn dân một chút liền ngừng lại. Mỗi ngày từ ngoại lai nạn dân, trong vòng một đêm từ mấy vạn người, giảm bớt đến 700-800 người. Cái này 700-800 nạn dân cũng không đều là mới từ Giao Châu tới, rất lớn một bộ phận thuộc về bồi hồi tại Lật Dương huyện bên ngoài nạn dân. Nghe nói bên này có người Trần Tai mới chạy tới, hỏi một chút mới biết, Trần Tai đại sứ Hồ Minh đã tại Giao Châu chủ trì Trần Tai. Bên kia nạn dân mặc dù vẫn là ăn không đủ no, nhưng cũng không về phần lưu lại chính là chờ chết. Có đường sống, ai còn nguyện ý ly biệt quê hương. Lúc này, chính vào tháng 1 Tiểu Hàn, người người đều đạo, Tiểu Hàn qua chính là năm. Nương theo lấy Tiểu Hàn, bên ngoài rơi ra tiểu tuyết, vì đại địa rát lên một tầng ngân trang. Khoảng cách ăn Tết chỉ có nửa tháng. Thiếu gia, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Một ngày buổi sáng, Vương Húc ngay tại kho lúa kiểm kê tồn lương, Lưu Quyền liền la hét chạy vào. Vương Húc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng quản gia, hỏi: "Tin tức tốt gì? Là Lật Dương huyện mở thành Trần Tai, vẫn là Kim Sơn phủ ra bên ngoài phái lương rồi?" Nghe xong lời này, Lưu Quyền hưng phấn biến thành cười khổ. Lật Dương huyện lệnh chính là cái qua tuổi cổ hy, không cầu có công nhưng cầu không tội lão lưu manh. Có lẽ lúc còn trẻ trình huyện lệnh có không quan tâm buông tay Trần Tai hào hùng, hiện tại nha huyện thành không mất chính là hắn công lao lớn nhất. Cả ngày liền biết trốn ở trong thành kiếm sống, làm sao dùng trong huyện không nhiều lương thực đi Trần Tai. Về phần Kim Sơn phủ, kỳ thật còn không bằng Lật Dương huyện đâu. Trần Tai đại sứ lương thực từ chỗ nào đến, còn không phải từ Dương Châu cùng Ký Châu điều tới. Hiện tại Kim Sơn phủ chính là cái xác rỗng. Kim Sơn phủ bên trong nếu là có lương, cũng không cần Lật Dương huyện thúc dục lại thúc, sớm đã có lương thực hạc phát tới. Cái gì cũng không có, đã nói lên Kim Sơn phủ thậm chí toàn bộ Dương Châu đều không giàu có. Dù sao, trước phương Bắc, sau phương Nam, hai lần gặp họa xuống tới, nhân tộc Cửu Châu đều đả thương nguyên khí, đều không phải, kia vui từ đâu đến a? Vương Húc thu hồi ánh mắt, nghĩ không ra còn có cái gì việc vui, cũng không thể tình hình tai nạn còn không có bị dập tắt, triều đình liền muốn luận công hành thưởng đi. Lưu Quyền nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Vương Húc nửa tin nửa ngờ, vội vàng nói: "Thiếu gia, ta nói việc vui mặc dù không phải hai loại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Sáng nay, gặp nạn dân bên trong già lão nói với ta, Giao Châu cũng bắt đầu Trần Tai, mọi người không cần chết, rất nhiều trong nhà người ta còn có lão bà hài tử. Không yên lòng, dự định trở về nhìn xem, nạn dân muốn đi." Vương Húc một mặt kinh hỉ. "Đúng, muốn đi." Lưu Quyền trả lời rất khẳng định. "Nạn dân hướng Dương Châu đến, bất quá là Giao Châu không có lương thực, sống không nổi, hiện tại Giao Châu có lương, cũng có người Trần Tai, còn đợi tại Dương Châu làm cái gì?" Muốn biết rất nhiều nạn dân đều là trên có lão, dưới có tiểu, trừ mang nhà mang người, hoặc là ở chỗ này làm ăn cũng không tệ. Ai không muốn trở về nhìn xem, mà đối phương húc đến nói, nạn dân rời đi cũng là thiên đại việc vui. Từ gặp họa bắt đầu, vương gia đã chống đỡ nạn dân, chống trọn vẹn 2 tháng. Trong nhà lương thực đã không nhiều lắm, 80 vạn nạn dân, chỉ cần đi một nửa, cũng có thể thật to làm dịu lương thực áp lực. Chống đến đầu xuân đều không có vấn đề. Nhìn xem Vương Húc trên mặt vui mừng, Lưu Quyền xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nạn dân là có muốn đi ý tứ. Bất quá hai chữ mới ra, Vương Húc liền biết không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Lưu Quyền tiếp lấy nói ra, đi là muốn đi, thế nhưng là nạn dân trên tay không có lương thực, đều sợ chết đói ở nửa đường bên trên. Dù sao, trên đường đi có thể tìm tới ăn, đều bị nạn dân ăn không sai biệt lắm. Đường trở về chỉ sợ so lúc đến còn không dễ đi. Nói tiếp đi, Vương Húc thu liễm tiếu dung, ra hiệu Lưu Quyền nói tiếp. Lưu Quyền cũng không giấu giếm, dăm 3 câu nói một lần. Nguyên lai, nạn dân muốn đi là muốn đi, nhưng là không dám đi. Sợ trên đường không có ăn, không về nhà được. Nạn dân bên trong già lão tìm tới Lưu Quyền thời điểm. Đầu tiên là nói ra nạn dân muốn về nhà tâm nguyện. Sau đó lại đề cái thỉnh cầu, hỏi vương gia có thể hay không đưa Phật đưa đến Tây, cho bọn hắn một chút khẩu phần lương thực, còn hứa hẹn những này khẩu phần lương thực tính mượn, mỗi người mượn 5 cân ngô, xuân thu thời điểm còn 10 cân. Nghe vào, chủ ý này không sai, mượn 5 cân, còn 10 cân là cái tốt mua bán. Trên thực tế căn bản không phải chuyện này, nạn dân đều là từ Giao Châu tới, ai dám khẳng định cái này lương thực cho mượn đi còn có thể thu hồi lại. Coi như có thể thu hồi đến, cũng không thể vì 10 cân ngô, một cái làng tìm đi qua đi, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng không có làm như vậy. Chân trước trần tai, chân sau thúc lương, người đây là trần tai, vẫn là cho vay nặng lãi đâu. Vương Húc đau khổ chế tạo danh vọng, cũng không thể vì cái này 10 cân ngô thua tiền đi. Thiếu gia, lương thực chúng ta là mượn, vẫn là không mượn a? Lưu Quyền không làm tự tác chủ trương, chờ đợi lấy Vương Húc trả lời. Vương Húc cũng phạm vào khó, thở dài nói, ta chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác. Ta sợ không phải mượn lương, mà là mượn lương về sau những người này không chịu đi sẽ làm thế nào. Vương Húc chưa từng cảm thấy mình là nhân vật chính. Nếu như là nhân vật chính, nạn dân mượn lương về sau, khẳng định nói đi là đi. Sắp chia tay lúc còn thiếu không được một mặt nước mắt song hành, trình diễn lần cảm động một màn. Nhưng là hắn không phải nhân vật chính, không có vương bá quang hoàn gia thân, sợ là sợ, nói một đàng, làm một bộ, có bao nhiêu người là muốn đi, lại có bao nhiêu người là ngoài miệng nói muốn đi, lừa lương thực sau lại muốn để lại hạ khi nạn dân. Tiếp tục ăn uống chua, lòng người cho tới bây giờ chịu không được khảo nghiệm, liền lấy Cửu Tuyền trấn bên trên người nói đi, chẳng lẽ những người này không biết, vương gia phát cháo là cho nạn dân ăn. Bọn hắn ăn một miếng nạn dân liền muốn ăn ít một ngụm. Bọn hắn biết, nhất thanh nhị sở, nhưng trên thực tế đâu, vẫn là có rất nhiều người, mang nhà mang người đến đi ăn chùa. Đối mặt chất vấn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Riêng lẻ vài người, càng là nổi giận đùng đùng phản bác. Những này lương thực nạn dân ăn, chúng ta liền ăn không được. Tất cả mọi người là một cái trên trấn, vương gia người có lương thực trần tai, lại không lương thực cho chúng ta ăn, nào có dạng này đạo lý. Vương gia người hào hào hẹp hòi, lòng người cũng là như thế. Từ xưa đến nay, có ơn tất báo người ít càng thêm ít, thấy lợi quên nghĩa người nhiều không kể xiết. Vương Húc liền sợ cho lương thực, còn có người không chịu đi, hoặc là yêu cầu càng nhiều. Đến lúc kia, không nói vương gia lương thực có đủ hay không phân, coi như đủ rồi, nuôi ra một đám bạch nhãn lang trò hay, cũng có thể để vương gia trở thành trò cười. Trần tai, nói dễ dàng, làm rất khó, tuyệt không phải trên tivi mấy tiểu cô nương dựng cái lều, đỡ một cái nồi liền có thể làm. Loại sự tình này là thật phí sức không đến tốt. Thế gia đại tộc, một cái không tốt đều muốn gãy bên trong, biến thành thân sĩ bên trong trò cười. Một chút trong tiểu thuyết, nhân vật chính động một chút lại trần tay, thu hoạch một bọn người tâm, đạt được bách tính ủng hộ. Kia thật là suy nghĩ nhiều, thật có dễ dàng như vậy? Vì cái gì cổ đại thế gia đại tộc đối trần tay hai chữ tránh không kịp? Chẳng lẽ những người này đều không có nhân vật chính thông minh, nhìn không ra trần tay bên trong huyền cơ sao? Không phải, chính là bởi vì đầy đủ thông minh, nhìn ra huyền cơ, mới không người nào dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu quả thật có người xuyên qua đến cổ đại, chuyển sinh đến đại hộ nhân gia, còn có nhất định quyền lên tiếng, các vị đang ngồi có một cái tính một cái, trừ phi có nhân vật chính mệnh che chở, hoặc là Thẩm Vạn Tam như thế vốn liếng. Không phải trần tay hai chữ, vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Đụng phải, 10/8/9 ai đụng ai chết. Ngàn năm thế gia cũng không chịu đựng nổi một trận dày vò. Lại dứt khoát một chút, cũng không cần xuyên qua. Có chuyện này mang, đi trên đường cái đỡ ngã xuống đất lão thái thái là được. Mặc cho ngươi mở Mercedes, ngồi bảo mã, nâng đỡ mấy cái, vốn liếng cũng phải bại sạch sẽ. Chớ nói chi là mấy chục vạn, hơn 100 vạn nạn dân, đỡ lão thái thái, dù là bị đe dọa, cũng là làm việc tốt a. Lão thái thái như thế đại số tuổi, còn muốn dùng biện pháp này đến phụ cấp gia dụng, khẳng định có mình khó xử. Tâm địa tốt như vậy, giúp đỡ nàng đi, chuyện này là chuyện tốt. Nhưng là, Vương Húc không coi là người tốt. Hắn làm sự tình đều mang đi lòng ham muốn công danh lợi lộc. Suy nghĩ rất nhiều về sau, vẫn là hơi lắc đầu. Không dễ làm a, được bàn bạc kỹ hơn mới được. Nói đến nơi này, Vương Húc suy tư một lát, lại nói, như vậy đi, ngươi đem từng cái trần tay điểm già lão đều mời đi theo. Đây không phải vỗ đầu một cái liền có thể quyết định sự tình. Được lại tổng cộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?